Chương 1633, Tâm tư. Mỹ vị lối vào, trong nháy mắt quanh thân sở hữu tế bào trong nháy mắt tựa hồ sống lại, vào thời khắc ấy, Ngọc Độc Tú cảm giác mình đầu lưỡi đều tựa hồ hòa tan. Làm sao quốc vương một đôi mắt đẹp nhìn Ngọc Độc Tú? Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, đúng là thiên hạ cực phẩm, chính là cái kia trung vực hoàng cung ngự yến, cũng khó có thể bị kịp được vạn nhất. Đâu chỉ như vậy, ta lão tôn cảm thấy, mặc dù là trong thiên cung ngự yến cu nở dê đổi không được mảy may một bên Ngộ Không xen vào nói. Nữ vương nhìn Ngộ Không một chút, trưởng lão quá khen. Sau khi nói xong, một đôi mắt đẹp lần thứ hai nhìn về phía Ngọc Độc Tú, kính xin trưởng giáo nhân lúc còn nóng ăn. Nhìn Ngọc Độc Tú, cái kia nữ vương càng xem càng yêu thích, đây cũng là hồ thần tự mình phong ấn, biến thành một người bình thường, nhưng trong tiềm thức mục tiêu không có quên, muốn hỏng rồi Ngọc Độc Tú đạo tâm, trong hai mắt thần quang lưu chuyển, vô tận mê hoặc ở trong đó chập trùng. Đối với Ngọc Độc Tú hận, hồ thần cùng cáo nhỏ là dốc hết tam giang ngũ hồ cũng khó có thể cọ rửa, ở Hồng Tú cầu bên trong bị kẻ này không ngừng vứt bỏ, ôm ấp đề huề, các loại gian vặt, quả thực là khiến người sắp điên đi, khẩu khí này nếu là không xuất một chút đi, hồ thần há có thể cam tâm. Mắt thấy thầy chó bô nở người ăn uống no đủ, nữ vương nói, ta thấy mấy vị pháp sư đều là hình dạng đủ rõ hạng người, nhưng là tốt đẹp nam nhi, ta nữ nhi quốc bên trong ít có nam tử, cái kia Tây Thiên có cái gì tốt nơi đi, nơi nào bị kịp được ôn nhu hương, mấy vị không bằng ở lại ta này nữ nhi quốc bên trong, thiên hạ nữ tử vẫn bằng lấy dùng, chẳng phải là khoái hoạt, dễ chịu cái kia ăn chay niệm Phật, lạnh leo thê lương khổ tình. Nghe xong hồ thần, cái kia chư bát lao tổ chỉ một thoáng một cái cơ linh, trong thanh âm mê hoặc vô cùng, kém chút một người không chịu được, muốn đồng ý, chung quy là trong đầu một vệt linh quang không có đánh mất, mạnh mẽ kiềm chế lại, lại nghe Ngọc Độc Tú hơi biến sắc mặt, bệ hạ nói đùa, lấy kinh nghiệm lớn, không thể sai sót, chính là Phật Đà kỳ hạn trông mong, Bồ Tát trọng trách, bần tăng không dám làm trái. Coi như là lấy được kinh, thành hòa thượng, vậy thì như thế nào còn không phải muốn ăn chay niệm Phật, khó thoát sinh tử luân hồi, chẳng bằng ở trong trần thế khoái hoạt một phen, dễ chịu đời kia quẩn cũ é. Đoạn tử tuyệt tôn hảo quốc vương nhẹ nhàng thở dài, lúc này một bộ nam nhi giả bộ, càng lộ vẻ đặc sắc. Ngọc Độc Tú không thể chịu được kinh lực, mau mau đứng lên nói, như ngày hôm nay sắc trời không còn sớm, hòa thượng muốn đi nghỉ ngơi, kính xin nữ vương đại nhân nghỉ sớm một chút. Sau khi nói xong, thầy cho bô nở người xoay người rời đi. Nhìn rời đi bô nở người, nữ vương sắc mặt khó coi, một bên nữ còn nói, bệ hạ, hòa thượng này là chân chính đại sư, tâm tình bất phàm, đáng giá phó thác trung thân người đàn ông tốt. Chính vì hắn có thể chịu đựng lấy bệ hạ mê hoặc, trái lại có vẻ càng đáng quý. Cực đúng, đúng là như thế. Nữ vương nghe xong lời ấy, nhất thời trên mặt mang theo nụ cười, nhưng là cái kia thánh tăng tâm trí cứng cỏi, muốn lưu lại, nhưng là khó càng thêm khó, cơ hồ bốn không có khả năng. Nghe xong nữ vương chán trường, một bên thị nữ nói, bệ hạ uy nghi vô song, nghiêng nước nghiêng thành, chính là ta nữ nhi quốc đẹp nhất nữ hoàng, coi như là tâm địa sắt đá, cũng có thể gọi hóa thành ngón tay mềm, quốc vương hà tất nhục trí. Chỉ cần không cho hòa thượng kia phân phát qua cửa văn điệp, đem kéo dài hạ xuống, tóm lại là có thể hỏng rồi đạo tâm. Cực đúng, này ngược lại là cái biện pháp tốt, chấm cũng không tin, dựa vào chấm mị lực, không bắt được một cái hòa thượng. Nữ vương tự lẩm bẩm. Mãng hoang bên trong, cáo nhỏ lúc này trong mắt vô số màu đỏ sợi tơ lưu chuyển, buồn bực ngán ngẩm xoa một cây đuôi nói, chơi vui, thực sự là chơi vui, không biết nương nương có thể hay không ở hòa thượng kia trong lòng trồng mầm mông xuống, hóa thành chấp niệm. Hỏng rồi tên khốn này đạo tâm. Nói tới chỗ này, Hồng Nương sờ sờ môi đỏ, đúng là không nghĩ tới, đi thông thiên chi lộ lại là hắn, quả thật là Diệu Tú, nếu không phải hồ thần ra tay giúp đỡ, ta còn không bắt được này Diệu Tú nhân duyên đâu. Hi hi, ta liền đợi đến xem kịch vui đi, chư thiên vạn giới, không người nào có thể thoái đi nương nương mê hoặc, mặc dù là các vị vô thượng cường giả cũng không được, huống chi là chỉ là Ngọc Độc Tú. Hồng Nương trong tay Hồng Tú cầu nhanh chóng xoay tròn, không ngừng chấn áp Ngọc Độc Tú cùng hồ thần nhân duyên. Sư phụ, nữ vương này bệ hạ tựa hồ đối với ngươi thú vị á. Thầy cho mấy người trở về chuyển, Nộ Không tiến tới, ở Ngọc Độc Tú giái thai quát một tiếng. Ngọc Độc Tú nghe vậy một cái giật mình, đừng vội nói bậy, nếu là bị nữ vương nghe được, ngươi ta thầy trò làm sao làm người. Sư phụ, ta thấy cái kia nữ nhi quốc quốc vương đúng là không tệ, chính là chư thiên vạn giới, cũng ít có người có thể bị kịp được vạn nhất, không bằng sư phụ ở lại chỗ này, cưới cái kia nữ nhi quốc quốc vương được rồi, chúng ta cũng có thể theo hưởng phúc. Này to lớn nữ nhi quốc lại không có nam nhân, chúng ta nếu là lưu lại, nhất định hưởng hết tề nhân chi phúc. Chư bát lao tổ một đôi mắt xoay tròn nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhất thời hơi nhướng mày, ngươi nghiệt đồ này, nhưng là lục căn không thịnh, ma niệm bộc phát, ngươi nếu là muốn giữ lại, cứ việc lưu lại cũng được, vi sư tuyệt không cương cầu cùng ngươi. Nghe xong Ngọc Độc Tú, cái kia chư bát lao tổ nhất thời ngượng ngùng nở nụ cười, nơi nào, nơi nào, sư phụ nói đùa, sư phụ lao nhân ra ngài không ở lại, ta há có thể ở lại chỗ này, Phật Đà cùng Bồ Tát nhất định không biết vo nở dê qua ta, đem ta rút gân lột ra không có thể. Ngươi này tên ngốc biết là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên đi rồi đâu, Nộ Không nhe răng toét miệng nói. Chúng ta ngày mai sớm một chút đổi thành qua cửa công văn, rất sớm rời đi, miễn cho dây dưa không nớt, hỏng rồi đại kế. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Nghe xong Ngọc Độc Tú, Nộ Không nghe vậy gật gù, ta tuy rằng hàng phục tâm viên, nhưng cũng vẫn như cũ là đuổi không được sư phụ mới thật sự là đạo tâm kiên cố, tâm địa sắt đá đâu. Ta Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khổ, người trong nhà biết chuyện nhà mình, này thông thiên chi lộ chính là tự mình tháng vượt long môn con đường, nếu là đầu ở chỗ này, tự mình đại kế tan vỡ, ngày sau mặc dù nói có thành tựu, nhưng cũng không được siêu thoát, không hẳn có thể áp chế lại thái dịch giáo tổ đám người. Coi như là thành tựu vô thượng cường giả lại có thể thế nào. Chư thiên vạn giới, vô thượng cường giả tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không ít, vô thượng cường giả không phải Ngọc Độc Tú mục tiêu, siêu thoát vô thượng, trấn áp tổ long, mới là Ngọc Độc Tú trong lòng suy nghĩ, tổ long vẫn luôn là Ngọc Độc Tú một cái đại họa tâm phúc, nếu là không thể đem trấn áp, ngày sau tất nhiên nhân quả dây dưa, gặp phải nhiễu loạn lớn, đem chính mình lôi kéo đến chỗ vạn kiếp bất phục. Tuy rằng đã cùng tổ long chặt đứt nhân quả, thế nhưng Ngọc Độc Tú biết, mình cùng tổ long hóa giải nhân quả, không có nghĩa là tổ long sẽ bỏ qua cho tự mình, chủ động tìm tới tự mình. Tỉnh mộng hỗn độn Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, hai lần tỉnh mộng hỗn độn, vượt qua thời gian sung dài, tổ long khẳng định phát hiện sự tồn tại của chính mình. Ngọc Độc Tú cau mày, nếu là không thể đi song thông thiên chi lộ, nắm đến siêu thoát tư bản, sau này đường không dễ đi à, mặc dù là mạnh như tiên thiên phù tăng cùng tiên thiên nguyệt quế, ở tổ long trong tay vẫn không có địch, coi như là vô thượng cường giả đối mặt với tổ long, cũng phải rơi xuống hạ phong, năm đó đại thế giới ý chí chấn áp tổ long, tự mình gặp tổ long phản phệ. Khiến sau đó ước vạn năm thời gian, đại thế giới đã mất đi hình phạt chúng sinh lực lượng, các vị vô thượng cường giả đã mất đi ràng buộc, bây giờ ở tự mình giúp đỡ hạ đại thế giới chính đang cấp tốc khôi phục, mà tổ long tuyệt đối không có không dễ tử vong như vậy, tổ long cảnh giới không phải ta có thể nhòm ngó. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, cái kia Chư Bát Lao Tổ cùng Sa Hòa Thượng ở một bên hự hự tắm chính mình quần, ban ngày xấu mặt, nhưng là tao hai người lúc này xấu hổ ở gặp người. Nộ Không ở một bên ha ha cười khúc khích, không biết đang suy nghĩ gì. Linh Sơn, tinh thổ bên trong thế giới, A-di-đà nhìn trôi nổi tại trong hư không hai cái dòng sông, trong mắt lóe ra vẻ trầm tư, hai tay pháp ấn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hồi lâu sau, A-di-đà nói, chuyện này không vội vàng được, vẫn là chờ đợi bản tôn đi đến thông thiên chi lộ, tại làm đoạn tuyệt hảo. Sau khi nói xong, A-di-đà nhắm mắt lại, không ngừng khôi phục chính mình nguyên khí, nhiều lần đại chiến, đặc biệt là kim thân bị xé nứt, biến thành địa tàng vương Bồ Tát. Tuyệt đối không có người ngoài nhìn thấy nhẹ nhõm như vậy. Nữ nhi quốc bất quá là một con rắn yêu làm hại thôi, Nộ không đủ để ứng phó, không đáng quan tâm, hiện tại bản tọa nên suy tính là như thế nào tiến một bước mở rộng âm ti sức mạnh. A-di-đà tự nói. Dương thế thế lực đã trở thành chắc chắn, khắp nơi kiềm chế lẫn nhau, chủng tộc đại chiến gần ngay trước mắt, A-di-đà cũng sẽ không đần độn chủ động trộn đều đi vào, mà duy nhất có thế mơ cương khuyết trương thổ địa phương, đó chính là âm ti, tuy rằng âm ti không phải là của mình sân nhà, nhưng đã bắt đầu từ từ thành lập căn cơ. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.